Chương 851, cứng rắn hạt nhân. Đem tay dây thừng chỗ khác biệt mở ra qua đi, Giang Tiểu Bạch liền một bên chơi lấy hạt châu, một bên nhìn về phía ống kính, chậm rãi nói ta chế tác vòng tay, không vì lợi ích, chỉ đưa cho người hữu duyên, ta không đề nghị chiếm được dây thừng người giá cao bán cho người khác, càng là chán ghét bán hàng giả cho người khác người, đây không phải là một số tiền nhỏ, tiền tài bất nghĩa lấy là sẽ rơi phúc báo. QNZ hy vọng mọi người có thể lý trí một ít, không cần hoa loại số tiền này đến mua một cái không biết thực hư gì đó, chính phẩm duy nhất nơi phát ra sẽ chỉ là ta hủy bổ du tờ thượng NZ. Nếu như các ngươi rút đến thưởng, kia là thời cơ đã đến, không rút đến có thể là thời cơ không đủ, bởi vì ta sẽ tại thật dài trong một đoạn thời gian cũng sẽ ở hủy bổ phát phúc lợi, ai biết cái kế tiếp trúng thưởng người có phải hay không là ngươi đâu. Nói đến đây, Giang Tiểu Bạch dừng lại một chút, liền nói bổ sung. Vòng tay của ta chủng loại rất nhiều mặt khác công hiệu không đồng nhất, có một phần vòng tay là chỉ có thể có hiệu lực một lần, nói cách khác nếu như nó đã từng có chủ nhân, vậy các ngươi dù cho mua lại cũng là vô hiệu, nhưng mặc kệ là hữu hiệu còn là vô hiệu, nó đều sẽ so với bình thường vòng tay rắn chắc nhiều, cái này cũng là phân biệt thật giả một loại thủ đoạn. Sau khi nói xong, Giang Tiểu Bạch liền dựa vào tới gần ống kính. Sau đó ống kính từ phía trước quay chụp nhân thủ trùng chuyển qua trong tay nàng, ống kính có lắc lư một chút, lập tức liền khoảng cách mặt của nàng càng gần, một cái cực lớn đặc tả khóa chặt mắt nàng con người cái mũi chỗ. Cuối cùng, đối với tiểu ít, ta có một ít nói muốn giảng. Ống kính bị nàng điều chỉnh bình thường về sau, Giang Tiểu Bạch liền nhẹ giọng mở miệng, đối với ngươi tao ngộ ta thật đồng tình, nhưng mà vòng tay tuy tốt, nhưng cũng là dựa vào duyên phận mới có thể có đến. Không thể cưỡng cầu, ta hy vọng ngươi có thể thông qua khỏe mạnh phương thức đến để cho mình thân thể biến càng tốt hơn. Nếu như ngay từ đầu đi không được 100 bước, vậy liền từng bước một đi, 5 tháng rất dài, chúng ta còn có thời gian. Còn có, trên đời không có thuần túy người tốt cùng người xấu, nhưng lại có thiện niệm cùng ác niệm. Đối với quý giá gì đó chúng ta càng phải tiến hành cẩn thận. Nếu như ôm dân cờ bạc tâm thái đi làm việc, chuyện kia hậu quả QNZ rất có thể giống dân cờ bạc hạ tràng, ngươi tổn thất tiền tài cho nên tìm được trên đầu ta, dù là việc này không liên quan gì đến ta, nhưng bởi vì ta là công chúng nhân vật, cũng sẽ có không phong người muốn thay ngươi làm chủ. Nhưng dân cờ bạc nếu là cửa nát nhà tan, lại có thể tìm ai nói rõ lý lẽ đâu, may mà hết thảy đều còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, không có đổi thành càng hỏng bét, cho nên chúc ngươi con đường phía trước mạnh khỏe. Nói xong, Giang Tiểu Bạch liền hướng về phía ống kính nhẹ gật đầu, nhàn nhạt cười một tiếng. Video đen xuống dưới. Hai ngày này chính là Giang Tiểu Bạch vòng tay hệ lăng xê tin tức lúc buộc phát ở giữa, mặc kệ là truyền thông còn là bạn trên mạng đều đang ngó chừng Giang Tiểu Bạch động tác, cho nên khi nàng đổi mới về sau, rất nhanh liền có bạn trên mạng điểm tiến đến, muốn nhìn một chút Giang Tiểu Bạch sẽ có loại nào cử chỉ. Xem xét video, mọi người liền hãi. Mẹ nó. Đây là dây đỏ thêm ngọc châu sao, vợ ơ y ma hỏa thiêu nửa ngày mới được, nện 3 lần cũng không xấu, mọi người nhìn ra được, Giang Tiểu Bạch vung mạnh chú ý lực lượng là thực sự, kia tuyệt đối không phải giả vờ giả vịt, bởi vì cái bản rung động biên độ đều rất lớn. Nhìn video lúc cũng là có mưa đạn, chỉ gặp có một đống lóa, có hay không đại lao đến phổ cập khoa học một chút đây là nguyên lý gì chờ mưa đạn nhanh chóng lướt qua. Này vòng tay ai mẹ nó mô phỏng ra tới à? Hỏa thiêu cái kia trước không nói, liền nện không hỏng đầu kia, cái này cần đổi thành đá cẩm thạch mới được đi hoặc là kim cương, ta hoài nghi có phải hay không dây thường bị ngâm qua cái gì đặc thù dược thủy, cho nên mới sẽ phòng cháy, có hay không sinh viên ngành khoa học tự nhiên để giải thích bọt thuốc gì nước QNZ không biết nấu 2-3 phút mới cháy hỏng a. Lại nói nếu quả như thật ngâm dược thủy, kia dây đỏ màu sắc còn có mềm mại độ cũng sẽ cải biến đi, có thế Giang Tiểu Bạch cái này rõ ràng còn là bình thường mềm mại. Đó phải là phổ thông ngọc châu, nhiều nhất chính là ngọc phẩm chất cao một chút. Ta chính là học điêu khắc, hạt châu kia phía trên hoa văn khẳng định là thủ công khắc ra tới, muốn kia thật là đá cẩm thạch hoặc là khác tảng đá, kia bắt đầu điêu khắc đều là vấn đề đi. Video phía dưới bình luận cũng là nhiều, đây thật là cứng rắn hạt nhân giải thích, Giang Tiểu Bạch cái video này một phát. Liền hỏi ai còn dám lại bán đồ lậu, mọi người mua phía trước trực tiếp liền muốn nó bị hỏa đốt, bị chủ y đập nghiệm chứng. Kỳ thật Giang Tiểu Bạch dù cho không ra mặt, mọi người khi nhìn đến những cái kia trúng thưởng người liên tiếp phát video so sánh sau liền biết tiểu ít cái kia khẳng định là giả, điều khác lên quá thô giáp, theo chính phẩm căn bản không cách nào so sánh được. Cũng là bó tay rồi, Tiểu Ít rõ ràng mua hàng giả, lại còn ngược lại đi chỉ trích Giang Tiểu Bạch, đây không phải là đem bạn trên mạng chỗ chống đạn làm sao? Giang Tiểu Bạch cũng là không may, chính mình dùng tiền đưa fan hâm mộ phúc lợi, kết quả còn trêu đến một thân tao. Ai biết nàng bị lừa 12 van ở sự tình là thật là giả đâu, nói không chừng chính là nàng cố ý nói như vậy, tốt đến đe dọa Giang Tiểu Bạch, nếu là đổi thành khác nghệ nhân vì dàn xếp ổn thỏa nói không chừng cũng liền tự mình thỏa hiệp, nhưng Giang Tiểu Bạch là không chút nào hư a kia nhất định phải không giả a, tay cầm cứng như vậy hạt nhân chứng cứ, nàng còn sợ mô phỏng Giang Tiểu Bạch cuối cùng nói quá phận đi, mặc dù hàng giả không có quan hệ gì với nàng, nhưng là vòng tay lại là nàng làm ra a. Nàng thân là nghệ nhân lúc này chẳng lẽ không phải hẳn là trấn an Tiểu Ít, hoặc là đưa nàng một đầu thật vòng tay đến giúp đỡ nàng giảm béo sao? Ta lại cảm thấy Giang Tiểu Bạch cuối cùng chọc rất tốt, Tiểu Ít rõ ràng là chính mình đần, bị lừa rồi lại đến lợi dụng bạn trên mạng tìm Giang Tiểu Bạch làm chủ, cái này chẳng lẽ mới chỉ điểm sao? Giang Tiểu Bạch không có dẫn dắt bạn trên mạng đi mạng bạo nàng coi như khoan dung độ lượng, dựa vào cái gì muốn ngược lại giúp nàng nói muốn đưa Tiểu Ít vòng tay. Có phải hay không thánh mộ à, đây cũng chính là Giang Tiểu Bạch chứng cứ tương đối cứng rắn hạt nhân đi, nếu là vạn nhất nàng không có cách nào để chứng minh vòng tay thật giả, kia nàng lại bởi vì chuyện này gánh chịu hậu quả gì? Mặc dù bây giờ Giang Tiểu Bạch là tự chứng trong sạch, có thế Tiểu Ít lại không phải chưa từng có sai, làm qua sự tình cũng không phải dăm ba câu là có thể san bằng. Ta cảm thấy không bồi thường Tiểu Ít là đúng, bởi vì một khi mở cái này tiền lệ, nếu là về sau QNZ có người bị lừa về sau tìm Giang Tiểu Bạch, vậy nàng là đền còn là không bồi thường? Nếu như đều bồi thường, người kia người đều như vậy mô phỏng, nàng chẳng phải là muốn đền phá sản hạt châu này tính chất không tệ, một người một đầu kia thật là đền đến nhà bà ngoại. Đền liên đền lạc, nàng không phải phú nhị đại sao? Là có tiền đám dân mạng có rất nhiều thảo luận trong video nội dung, QNZ có người tiến hành kéo dài, cầm đủ loại ý tưởng đều có. Nhưng phần lớn người còn là cầm thái độ ủng hộ. Có thể là bị một ít thánh mẫu phim truyền hình ảnh hưởng, không ít người tam quan cũng bị mang co chênh lệch chút ít. Nếu như sự tình phóng tới trên người mình còn có thể tương đối lý trí đối đãi, có cửu báo cửu có oán báo oán. Nhưng là phóng tới trên thân người khác về sau, liền sẽ dùng thật nghiêm khắc tiêu chuẩn tới yêu cầu người khác, hận không thể tha thứ người, tha thứ hắn, tha thứ toàn thế giới. Không chỉ có tha thứ, còn phải biểu đạt thiện tâm cùng ái tâm. Tựa hồ dạng này mới xem như một người tốt, nếu không chính là lãnh huyết cùng bất nhân.